Nếu trưởng công chúa muốn xem, bần tăng cố gắng dẫn ngươi dạo quanh khu vực bên ngoài cấm địa một chuyến vậy. Ba người thong thả dạo bước vào nội viện. Một lát sau, Tuệ Đồng dừng chân, chỉ về một gốc cây đại thụ xanh biếc trong sân xa. Nơi sân nhỏ gốc cây đại thụ kia chính là cấm địa của bổn tự. Chúng ta nên đứng nơi đây, ngắm nhìn từ xa thôi. Trưởng công chúa vô thức nhón chân lên. Vị trí này hoàn toàn không phải là cửa ra vào, nơi được gọi là cấm địa, lại còn bị ngăn cách bởi ít nhất hai vách tường bao quanh sân. Thậm chí đứng từ khu vực này còn không trông thấy cổng vòm của khoảnh sân kia, huống chi là thấy người. Giờ khắc này, dưới gốc cây đại thụ có một cái bàn, phía trên còn có văn phòng tứ bảo. Kế Duyên đang ngồi viết chữ dưới tán cây, lòng suy diễn thiên địa diệu pháp qua lần luận đạo vừa rồi. Kế Duyên thực sự là đã có được hướng đi rõ rệt. Mọi vấn đề phức tạp ngày xưa trong tâm tưởng của hắn đã có cách giải quyết dễ dàng. Ngoài ra, Kế Duyên cũng cân nhắc đến một số biện pháp đảm bảo. Một khi thôi diễn một đoạn lớn, cần phải dùng pháp lệnh đặc thù để ghi lại ý nghĩa cốt yếu vừa lĩnh hội được, nhằm phòng ngừa những truyền thừa khác bên ngoài hoặc là bọn mang bụng dạ khó lường học trộm. Hắn càng viết, các dị tượng vốn đã tan biến vì tiếng chuông bất ngờ xuất hiện trở lại. Nhưng lần này, các hình ảnh ấy không lan rộng khắp đại đương tự, mà chỉ xuất hiện xung quanh Kế Duyên mà thôi. Hạ bút xuống mặt giấy kèm theo từng luồng thần vận, từng hình ảnh thần kỳ lập tức trôi nổi liên tục trên mặt giấy. Trong khi đó, chiếc bút lông sói của Kế Duyên đôi khi có thể trực tiếp điểm lên các dị tượng ấy, sau đó hòa cùng với nước mực viết xuống trang giấy trên mặt bàn. Tuy nhiên, mất cả một ngày, Kế Duyên đã viết hơn 3.000 con chữ nhỏ trên mặt giấy tuyển thành. Ngoài ra, không những áp dụng thủ pháp của Thiên Lục Thư để truyền đạt thần ý, hắn còn mượn nhờ thần ý lĩnh ngộ từ bọn chữ tinh quái trong thời gian gần đây để viết, khiến những dị tượng xung quanh đôi khi đã xuất hiện những yếu tố ước thúc đến kỳ dị. Phải nói rằng, cả phần thôi diễn của ngày hôm nay của hắn đã bao hàm từng con chữ như châu, như ngọc. Đây không chỉ để tạo ra một bộ đạo pháp truyền thừa cho Vân Sơn Quan, mà còn được coi là nền tảng tu hành cho bản thân Kế Duyên. Đến chữ cuối cùng, một nửa đầu tiên của bộ Thiên Địa Diệu Pháp và cũng là quan trọng nhất của Thiên Địa Hóa Sinh đã chính thức ra đời. Bầu trời quang đãng đột nhiên có tiếng sấm sét nổ vang. Những đám mây đen to lớn bắt đầu hội tụ trên phía bầu trời đại đương tự trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cuồng phong gào thét, gió quét sạch lá rơi, cảnh sắc chung quanh thay đổi đến bất ngờ. Dưới ánh sét chiếu rọi, trời bắt đầu tối dần. Tiếng nổ đột ngột cũng đánh thức Kế Duyên khỏi trạng thái chìm đắm trong ý cảnh của đạo quần. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, cơ bản là chẳng cần bấm đốt ngón tay cũng có thể biết chuyện gì sắp xảy ra. Lôi kiếp ư? Sao lại? Mới nói được một nửa, bèn nhận ra điều gì đó, Kế Duyên lập tức cúi đầu nhìn bản Thiên Địa Hóa Sinh vẫn chưa giáo mực trên bàn. Quyển sách này ra đời lại dẫn đến thiên kiếp hả? Sấm sét và gió đen bao phủ chung quanh, trong khi bầu trời càng ngày càng có nhiều mây đen hội tụ hơn. Trong một khoảng thời gian ngắn, bầu trời quang đãng nay đã trở thành mây đen vần vũ. Không hay, không thể độ kiếp ngay tại Đại Lương Tự. Khi bị đánh thức bởi vì tiếng sấm và nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cả quá trình cũng chỉ chừng 2 đến 3 đợt hít thở. Mặc dù có rất nhiều vị cao tăng trong Đại Lương Tự, nhưng họ hầu hết đều là những tăng nhân bình thường bằng xương, bằng thịt. Và ngay cả khi họ là những cao tăng, thậm chí là nhóm cao tăng truyền thuyết pháp kia, thì cũng không phải là trình độ quá cao siêu gì cả. Biết rõ đây không phải lúc do dự, Kế Duyên quyết đoán cưỡi gió đạp mây bay lên trời, vận dụng mọi nguồn pháp lực để hóa thành tia sáng lướt đi. Hầu hết lúc này, các tăng nhân trong Đại Lương Tự vô cùng hoảng sợ. Hàng loạt tăng chúng vội vàng lao ra khỏi phòng, nhìn về phía bầu trời để rồi nhận ra mây đen đang giải bua khắp nơi. Phương Trượng Đại Sư và một vài vị lão tăng cũng nhảy ra khỏi tăng đường, thét to về phía các chúng tăng đang hoảng sợ. Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ! Chúng tăng Đại Lương Tự không được hoảng loạn! Tăng chúng trong chùa nhanh chóng quay về tăng đường để trú mưa, tập trung tụng kinh, phong ấn Minh Vương, chúng ta thành tâm niệm Phật, lôi kiếp sẽ không giáng vào người. Sau khi các nhà sư trách mắng và trấn an, một vài tăng nhân kém định lực mới dần an tâm trở lại. Sấm sét xuất hiện quá đột ngột, trưởng công chúa Sở Như Yên hoảng sợ hét to lên, sau đó vô thức ôm lấy vị nữ quan bên cạnh. Trong khi đó, vị nữ quan và Tuệ Đồng cũng kinh hãi đồng dạng vì tiếng sét, lập tức nhìn lên bầu trời theo phản xạ. Cả hai nhìn thấy những đám mây đen cuồn cuộn như vòng xoáy, hội tụ và xoay tròn trên bầu trời, xen lẫn là những tia sét chẳng chịt. Cuồng phong thổi ngang, ép khóm hoa cỏ trong chùa gần như gã rạp trên mặt đất, còn khiến nhiều người phải lao đao đứng không vững. Lôi kiếp, tại sao xuất hiện lôi kiếp? Hòa thượng Tuệ Đồng kinh ngạc hét lên, trong khi trưởng công chúa phải dựa vào người vị nữ quan mới có thể gắng gượng. Tuệ Đồng đại sư, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Giọng nói của nàng chìm khuất sau tiếng gió, Tuệ Đồng có nghe thấy, nhưng y còn chưa kịp phản ứng thì chợt trông thấy một luồng sáng trắng sâu lên bầu trời tại khu vực cấm địa của ngôi chùa. Không những thế, y còn mơ hồ trông thấy một bóng người bay lên. Các tăng nhân đại đương tự, cả trưởng công chúa Sở Như Yên và vị nữ quan kia cũng rất nhiều người đều nhìn thấy ánh sáng trắng chiếu trên bầu trời rồi nhanh chóng chạy mất. Nhưng vào lúc tia sáng đó vọt lên, một giọng nói cố gắng giữ vững sự bình thản của Kế Duyên cũng vang vọng khắp cả ngôi chùa. Chúng tăng trong đại đương tự, không cần sợ hãi, lôi kiếp này đã nhắm vào Kế Duyên ta đây. Giờ ta rời khỏi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến đại đương tự cả. Giọng nói bình tĩnh nhưng mênh mông cuộn vang, vang vọng áp cả tiếng sấm, quanh quẩn xung quanh đại đương tự. Người đó đang bay kìa, đó là Kế tiên sinh ư? Kế tiên sinh có thể bay? Vị nữ quan nhìn người đang cưỡi mây hóa thành ánh sáng bay đi kia với ánh mắt đầy kinh hãi. Trên thực tế đó chỉ là một khoảnh khắc trong nháy mắt mà thôi, vì tia sáng đó chỉ lóe lên và biến mất ngay lập tức. Chỉ trong một chớp mắt, tia sáng kia chỉ còn là một điểm sáng nhỏ, cuối cùng tan biến bặt tăm. Cùng lúc này, mặc dù mây đen vẫn giăng kín trên đại lương tự, nhưng hiện tượng hội tụ như vòng xoáy đã không còn. Hiện tại chỉ còn một quầng mây đen bình thường che kín bầu trời bên trên, thi thoảng kèm theo dăm ba tiếng sấm. Cuồng phong cũng bắt đầu nhẹ dần, nhiều nhất là đổ cơn mưa rào đi kèm với sấm chớp là xong. Đến giờ phút này, hiện trạng hoảng loạn của đại lương tự mới dần bình ổn trở lại. Sấm sét vẫn vang lên, nhưng không còn uy thế chấn nhiếp lòng người như trước kia nữa. Trưởng công chúa điện hạ, vào tăng đường với bần tăng nhanh lên. Trời sắp mưa to rồi. Được. Tuệ Đồng đại sư, giọng nói vừa rồi là của Kế tiên sinh. Ngài ấy hóa thân thành ánh sáng bay đi. Vị nữ quan hỏi lại với giọng kích động. Xét về chuyện thần Phật tiên thánh, Hòa thượng Tuệ Đồng từng giải thích rành rọt trước đây. Nhưng xét về tính chấn động, hình ảnh Kế Duyên vừa bay kia quả thực ảnh hưởng sâu sắc đến vị nữ quan này. Đúng là Kế tiên sinh, ngài ấy vừa cưỡi mây, khống chế lấy pháp quang mà bay đi, rõ ràng là không muốn liên lụy đến đại đường tự. Chỉ là lôi kiếp thế này, thiện tai đại minh vương Phật, mong ngã Phật từ bi. Hòa thượng Tuệ Đồng đột nhiên nhường lời. Bản thân Kế tiên sinh chính là một vị tiên nhân, có thể ngồi luận đạo với Phật ấn minh vương của Phật môn tơ mà. Nếu niệm Phật để phù hộ cho hắn thì quả thực. Bằng vào đạo hạnh của tiên sinh, ắt hẳn lôi kiếp lần này cũng không làm gì được ngài ấy. Chỉ là tại sao có lôi kiếp nhỉ? Vốn dĩ tiên sinh đã ở cảnh giới vô cấu vô hạ. Hòa thượng Tuệ Đồng bất chợt nhìn về cây đại thụ trong cấm địa. Chẳng lẽ thứ dẫn đến lôi kiếp không phải bản thân Kế tiên sinh? Đại sư, lôi kiếp là gì? Tuệ Đồng đại sư, Kế tiên sinh không sao chứ? Đại sư, ta có thể học được năng lực phi thiên độn địa như thế không? Ngài hãy giúp ta giới thiệu với Kế tiên sinh một lần. Hai người phụ nữ liên tục hỏi han Tuệ Đồng. Thiện tài đại minh vương Phật, hai vị, chúng ta đến tăng đường tránh mưa nhanh lên. Vấn đề này chúng ta từ từ sẽ bàn luận sau nhé. Giờ khắc này, tốc độ phi hành của Kế Duyên đã tăng lên tới cực điểm. Bất cứ nơi nào hắn bay qua, mây đen đều tụ tập trên đỉnh đầu. Như thể là những tảng mây ấy dính chặt với hắn như hình với bóng. Hay chính xác hơn là vì quyển sách trong tay hắn. Kế Duyên vận dụng toàn bộ pháp nhãn, quét mắt nhìn mặt đất bao la. Nơi nào có nhân khí đậm đặc,